Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, có thể cung cấp nghiên cứu phản kích hình thức. Để Adam Simpson ngoài ý muốn là, tại San Cơ 04 cân bằng tỷ số điểm số sau, một mực coi như nhẹ nhàng nhịp điệu thi đấu đột nhiên tăng nhanh. Chiến đấu càng thêm kịch liệt. Khắp nơi có thể thấy được người ngã ngựa đổ. Một phút đồng hồ bên trong đều có thể xuất hiện 3 lần bóng quyền chuyển đổi. Song phương đều đưa tinh lực càng nhiều đặt ở tiến công trên. Đối sau lưng chỗ trống vô tình hay cố ý coi nhẹ. Đây là có thể lý giải. Tào Ngộ 2 lần thế hòa không phân thắng bại sau. Maga hy vọng tại Thiên Vương núi chi chiến bên trong đánh bại Bayern cầm tới 3 phần. Nên biết rõ đây là Bundesliga thứ 29 vòng đấu. Đằng sau chỉ còn lại có 5 trận đấu. Có thể tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến 5 điểm. Trên cơ bản có thể tuyên cáo bản trận đấu mùa giải Bundesliga quán quân thuộc về. Càng quan trọng hơn là, San Cơ 04 lần trước cầm tới thi đấu vòng tròn quán quân vẫn là 60 năm trước. Tiến vào thế kỷ 21 sau. 3 lần tại đoạt quan trên đường ngã ở trung điểm tuyến trước đó. Nếu như thua hết trận đấu này, đối cầu thủ, fan hâm mộ cùng với câu lạc bộ đả kích là rất khó dự liệu. Maga có cầm xuống tranh tài dục vọng mãnh liệt, Van Gaal càng có hơn. Không cần đến cầm kính viễn vọng, người Hà Lan vậy rõ ràng biết rõ tại San Cơ 04 cân bằng tỷ số điểm số sau. Làm cao cao hoen trên mặt là như thế nào biểu lộ. Thua hết trận đấu này, nếu như không thể tại cúp thi đấu bên trong lấy được đột phá, Van Gaal đã cảm thấy chính mình xoáy vị lung lay sắp đổ. Cruz đột nhiên kéo bên cạnh, cùng lớn Altintop hợp lực từ Hobi dưới chân cắt bóng, sau đó làm rồi cái thẳng tắp chọn truyền động tác giả lắc mở rồi Rakitic. Đưa ra dài đến 40 mét phạm vi lớn chuyển di. Tinh chuẩn chuyển di bóng. Ribery ra tốc. Pekarik chật vật bị Ribery nhẹ nhõm thoảng qua. Nước Pháp biên phòng giết vào sườn bộ dùng liên tiếp thành thạo mà rất nhỏ thân thể lắc lư động. Tác giả cứng rắn xinh xinh đem Westerman lắc ngược lại. Sau đó chân phải đường vòng cung bóng công cửa. Khung thành phía sau trên khán đài sân nhà fan hâm mộ nhau nhau ôm đầu thở dài. Neuer làm ra một lần cấp thế giới dập tắt lửa. Tại tầm mắt bị cản điều kiện tiên quyết, Manuel dùng đầu ngón tay sở bóng, vừa đem bóng phát ra rồi khung thành phạm vi, nhưng tiếp xuống San Cơ 04 lập tức còn lấy màu sắc. Cruz phạt ra phạt góc bị Boden đỉnh ra cấm khu. Best trước tiên chạy hướng điểm rơi. Đương nhiên, hắn trận đấu này, bảo tiêu, Van Bommel vậy nhào tới. Best thả chậm tốc độ duỗi ra chân phải làm bộ ngừng bóng. Rakitic chính tại gia tốc. Đó là cái gia bóng điểm. Van Bommel gia tốc nhào lên. Không quan trọng phạm không phạm quy. Hắn biết rõ cái này Hoa Kiều cầu thủ tại phản kích bên trong có thể làm cái gì. Nhưng Best chân phải không có đá trúng bóng ra. Bóng ra từ Best chân phải để vọt qua. Sau đó phản bắn lên từ Van Bommel trước bộ ngực bay qua. Người Hà Lan cắn răng nghiến lợi ý đồ dùng đầu tới chống đỡ. Kết quả đỉnh cái không. Tại đây loại điện quang hỏa thạch thời gian bên trong. Coi như muốn bóng ném cũng không kịp. Best để lọt bóng. Best gấp dừng lại quay người vòng qua bổ nhào qua tới Van Bommel. Đầu gối đem bóng ra hướng phía trước một đỉnh thoát khỏi cái này khó chơi đội tuyển Hà Lan dài. Đặc sắc người bóng phân qua. Đây là San Cơ cơ hội. Best, đào ủy khẩn trương nhìn màn ảnh. Bên trái có chỗ trống. Nhưng Best động tác kế tiếp khiến người ngoài ý. Hắn đột nhiên lần nữa gấp dừng lại. Đồng thời mũi chân nhất câu. Đưa bóng trở về đủ. Một giây sau, Cruz hai chân trượt súp mà đến. Nhìn thấy Best ngoài ý muốn mà hiệu quả rõ ràng câu bóng động tác. Bayern cầu thủ đều nhẹ nhàng thở ra. Hai cái trung vệ tăng nhanh trở về thủ bước chân. Cruz chùi bóng mặc dù thất bại, nhưng hiệu quả không tệ. Fafan khó chịu thả chậm tốc độ, đồng thời nghe thấy bên người truyền đến trùng điệp tiếng hơi thở. Liều mạng gia tốc cùng lấy Fafan Contento rốt cục thả lỏng trong lòng rồi. Bởi vì người Peru đã ở vào việt vị vị trí, Fafan đi trở về đồng thời chạy hướng sườn bộ. Contento khẩn trương quan sát đến Fafan vị trí chạy, cẩn thận lựa chọn vị trí, nhưng đột nhiên bên sân truyền đến Van Gaal tiếng giống to. Diego, Diego, đứng ở bên sân Maga. Van Gaal, ngồi tại phòng studio bên trong Adam Simpson, trên khán đài fan hâm mộ bóng đá, thậm chí trước máy truyền hình fan hâm mộ đều thấy được một đầu rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Ra bóng dây đường, Best không có nhấc đầu, thân thể hơi ngửa ra sau, vừa rồi câu bóng lực lượng hơi bị lớn, bóng ra cách mình quá gần không tốt lắm phát lực, sau lưng Schweinsteiger đã kéo hắn lại quần áo, Best dứt khoát thân thể nghiêng một cái, ngã xuống đất đồng thời chân phải bỗng nhiên đâm một cái. Pekarik xếp sau chen vào, phạt góc phản kích bên trong. Pekarik chen vào là trọng yếu chiến thuật thủ đoạn. Khác một bên Hawit chen vào biên độ sẽ phi thường cẩn thận. Làm Fafan bắn vọt ở vào việt vị vị trí sau, Pekarik liền bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn biết rõ, dựa theo chiến thuật chi tiết an bài, Fafan sẽ vị trí bên trong thu hấp dẫn Contento lực chú ý. Đây cũng là Van Gaal vì cái gì ở đây bên ngoài giống to nguyên nhân. Đối mặt cao tốc lội bóng Pekarik, Contento không có biện pháp trơ mắt nhìn đối phương từ bên cạnh mình lướt qua lội bóng xông vào cấm. Khu, trở về thủ tốc độ nhanh nhất Bastilber phong bế trước điểm. Contento về truy tiếp cận Fafan, làm bổ đến rồi trung lộ. Rakitic cùng Demichelis lẫn nhau nắm kéo xông vào cấm khu. Nhưng Pekarik cắn chặt hàm răng lựa chọn trực tiếp sút gôn. Nhìn xa xa Best dao động đầu thở dài. Kỳ thật có thể truyền đến sau điểm. Hobi chính tại gia tốc. Cái này sút gôn, mặc dù lực lượng lớn nhưng góc độ quá chính. Nhưng là tiếp đó, Best nhè răng trợn mắt chạy về phía trước. Guo, xui xẻo người Argentina. Pekarik sút gôn mặc dù quá chính, nhưng là lực lượng rất lớn, thủ môn bắt lựa chọn ra bên ngoài đánh, kết quả bóng ra công bằng đâm vào rồi chiếu lại Demichelis trên mặt đạn tiến rồi cửa lớn. Pekarik xông về huấn luyện viên chỗ, ôm chặt đem hắn từ Slovakia đưa đến Wolfsburg, lại đưa đến Schalke 04 Maga. Best từ Bayern Munich dự bị chỗ trước chạy qua, khóe mắt ngắm gặp Van Gaal cái kia như đáy nồi bình thường mặt đen. Chậc chậc, cũng không biết rõ con hàng này lúc nào tan học. Chờ chúc mừng xong Schalke 04 cầu thủ bị trọng tài chính khuyên về trên trận. Best trông thấy Van Gaal chính lôi kéo Contento tại nói gì đó. Cái này Italy tịch hậu vệ trên mặt một mảnh mê mang. Lòng tin hoàn toàn không có, hoàn toàn hỏng mất. Thậm chí khóe mắt đều ngấn lệ lấp lóe. Schalke 04 phản kích là đáng giá nghiên cứu đầu đề. Adam Simpson mắt thấy lần này phản kích vào bóng toàn bộ quá trình. Không chỉ là Best xảo diệu thoát khỏi sau chuyền bóng, càng quan trọng hơn là cầu thủ vị trí chạy đã đánh xong cái này vòng thi đấu. Chính ở văn phòng xem bóng, Klopp bĩu môi khinh thường. Câu nói này đơn giản chính là nói nhảm. Vị trí chạy là có thể huấn luyện ra, mấu chốt vẫn là Best thoát khỏi năng lực cùng truyền bóng trình độ. Nhìn chằm chằm Best không sai biệt lắm một chỉnh năm, Klopp quá rõ ràng Best năng lực, mặc dù có phòng thủ tuyển vị nhược điểm, truyền xa bóng vậy không tính tinh chuẩn, đột phá không tính là đỉnh cấp, nhưng ở tổ chức, chỉ huy, chiến thuật năng lực phân tích trên, đó là cái hoàn mỹ giữa trận. Mấu chốt nhất là, cái này Hoa Kiều cầu thủ linh cảm vô cùng vô tận. Nhìn xem vừa rồi cái kia xảo diệu thoát khỏi động tác a. Nâng lên chân phải làm rồi cái giả lập ngừng bóng động tác. liền để Bayern đội trưởng Van Bommel vô kế khả thi. Klopp khó chịu đem hai chân gác ở trên mặt bàn. Tại hắn bản kế hoạch bên trong, Best tăng thêm Sahin, Götze là có thể cùng châu Âu các lớn nhà giàu đối kháng hoàng kim tam giác. Coi như đụng tới Barcelona cũng có tư cách va vào. Maga có cái gì tốt? Ta có cái gì không tốt? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.